Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, không chân thực. Vạn càng cầu vé tháng, hắn chính là Phương Bình, cung điện ngự không, Phương Bình ương ngạnh, trực tiếp làm mấy trăm chân vương mặt khiêu khích địa quật một phương. Ra ngoài mọi người dự liệu, bốn phương tám hướng. Giờ khắc này đều có cường giả bắt đầu nghị luận, là hắn, Phương Bắc, một đám người tụ tập, đầu lĩnh mấy người, nữ có nam có, đại thể đều là thanh niên dáng dấp, trong đó một thanh niên nam tử, thân mang bạch y, khí vũ hiên ngang, toàn thân như ngọc, tỏa ra thần bí lộng lẫy, nhục thân như ngọc, đây là nhục thân tu luyện tới cảnh giới cực cao biểu hiện. Phương Bình cũng được, bất quá hắn rất ít sẽ như vậy bày ra, đại thể sẽ thu lại thành bình thường màu da. Phương Bắc đám người này, đến từ cấm kỵ hải nhân tộc, hải ngoại tiên đảo cường giả, toàn thân như ngọc nam tử, đến từ vô nhai sơn, khổ hải vô nhai sơn sơn chủ, đế bảng xếp hạng thứ 9, thanh niên tên là Lạc Vũ, vô nhai sơn sơn chủ đệ tử cuối cùng. Cử phẩm 10 đoạn cảnh, phong vân bảng xếp hạng thứ 8, so với Khương Quỳ còn cao hơn vài tên, tiến vào 10 vị trí đầu hàng ngũ, nghe được đồng bạn xác nhận trên không người chính là Phương Bình. Lạc Vũ trên mặt lộ ra lờ mờ mỉm cười, nhẹ giọng nói, có chút ý nghĩa, rất ngông cuồng, bên người có người thấp giọng nói một câu, Lạc Vũ khẽ cười nói. Thật cuồng không hẳn cuồng, nhân gian giới cùng địa hoàng thần triều vốn là không chết không thôi. Nói vài câu thôi, lại có thể làm sao? Đã như thế, chúng ta đúng là ít đi mấy phần cảnh giác, là lợi là tệ, e sợ cũng chỉ có chính hắn rõ ràng rồi. Cũng vậy, Lạc Vũ bên người, một vị da thịt trắng như tuyết nữ tử, che miệng khẽ cười nói. Đều nói người này ngông cuồng, ta nhìn không hẳn như vậy. Bất quá người này cũng không phải là bản nguyên cảnh, thật bước vào kim thân chín rèn. Lạc Vũ hơi gật đầu, nhìn về phía Phương Bình, có chút dị dạng nói. Người này nhục thân, linh thức song tu, kim thân có thể vào chín rèn, sợ có sự dị thường. Nói hết, Lạc Vũ nhìn quanh một vòng. Tiếp vừa nhìn về phía cung điện bên kia, lại lần nữa hơi khác thường nói, Quỷ Vũ Sơn Khương Quỳ. Khương Quỳ tính cách kiêu căng, lại chiếm giữ sau đó. Nói như vậy, lần này do Phương Bình chủ đạo. Tú lệ nữ tử cũng nhìn về phía Khương Quỳ, chậm rãi nói, Khương Quỳ người này cũng cực kỳ ương ngạnh, ta nhìn là coi Phương Bình là con rối thôi. Lạc Vũ cười cợt không nói gì. Cùng lúc đó, phía trên cung điện, Vương Hàm Nguyệt trầm giọng nói, Phương Bắc người thanh niên kia, tên là Lạc Vũ, vô nhai sơn môn đồ. Kim thân 8 rèn tiến vào bản nguyên cảnh, bản nguyên 10 đoạn, lực có thể rút núi. Thiện dùng tề thiên côn, địa hoàng thần triều thời kỳ từng ở thần triều từng xuất hiện. Địa hoàng thần triều cũng không phải là ở hiện tại địa quật, mà là một mảnh khác đại lục. Bất quá năm đó trận chiến cuối cùng cũng bị đánh chìm nghỉm. Này chính là địa quật ghi chép, thần lục chìm nghỉm, vừa nói. Phương Bình khẽ gật đầu. Lạc Vũ, phong vân bảng thứ 8. Hắn biết, rất nhanh, Vương Hàm Nguyệt lại nhìn về phương Tây một đám người. Phía trước. Cũng là một vị thanh niên nam tử đầu lĩnh, mặc áo xanh, tóc dài xóa vai, bên hông bội kiếm, phương Tây bên kia, vị kia hẳn là, Bình Dục Thiên Người. Vương Hàm Nguyệt nhìn một hồi mới xác định ra, giảng dài, người này thật giống là Cố Thanh. Cố Thanh chủ tu linh thức chi đạo, gặp phải hắn ngươi phải cẩn thận, chúng ta những người này. Kỳ thực cũng không quá am hiểu linh thức chi đạo. Cố Thanh nhưng là trong đó cường giả đỉnh cấp. Hắn tiến vào bản nguyên cảnh sau. Linh thức tu luyện tới 9 rèn cảnh. Người này có thể phân thân. phân thân sức chiến đấu không kém gì bất luận cái gì bản nguyên 10 đoạn cường giả. Lấy giả đánh cháo, Phương Bình bất ngờ nói, bản nguyên 10 đoạn, đỉnh cao nhất cũng không làm được chứ. Vương Hàm Nguyệt lắc đầu nói, cũng không phải là không làm được, là không muốn. Cố Thanh không giống, hắn kỳ thực sớm là có thể tiến vào chân thần cảnh. Nhưng hắn cắt chém linh thức, hóa thành hai phần, vẫn luôn ở song tu hai phần linh thức. Phương Bình hiểu rõ, cười nói, rõ ràng, đánh giết trong đó một nửa. Hắn cũng tàn phế, không cần quá lo lắng. Vương Hàm Nguyệt không có gì để nói. Nói thật đơn giản, không thể bất cẩn, người này xếp hạng phong vân bảng thứ 7, còn cao hơn Lạc Vũ một vị. Cẩn thận bản nguyên không gian của hắn. Hắn ở trong bản nguyên không gian, sức chiến đấu tăng lên dữ dội, giết chết linh thức của ngươi. Thân thể ngươi mạnh hơn cũng là uổng công, vẫn đúng là chưa từng vào người khác bản nguyên không. Gian chiến đấu, có chút chờ mong. Phương Bình nhìn về phía Cố Thanh, cười cợt, phương Tây bên kia, áo xanh Cố Thanh cũng nhìn về phía hắn, hơi gật đầu, xem ra đúng là có chút thiện ý. Lúc này, Vương Hàm Nguyệt nhìn hướng đông phương, phương đông cũng có một đám người, cũng không phải là nam tính đầu lĩnh, mà là một vị dường như hàng xóm tiểu muội nữ tử đứng ở phía trước nhất. Phương Bình liếc mắt nhìn, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, nha đầu này, xem ra khá giống nhà ta cuồn cuộn, rất đáng yêu một cô nương. Khuôn mặt nhỏ cũng có chút trẻ con phì cảm giác. Phương Bình chớp mắt liền cảm thấy thân cận cảm nhiều hơn không ít. Dù cho không nhận thức đối phương, hắn cảm thấy thân cận. Vương Hàm Nguyệt nhưng là ngưng lông mày. Một lát mới nói, chưa quen thuộc, nàng chưa quen thuộc. Khương Quỳ nhìn một hồi, hồi lâu mới trịnh trọng nói, cẩn thận, Vương Út Sơn người, đáng chết, những người này thật đi ra rồi. Này vừa nói, Phương Đông mặt tròn cô nương thật giống là nghe được, hoặc là nhận ra được ánh mắt của mọi người, nhìn hướng bên này, cười tươi như hoa, thật giống phát hiện Khương Quỳ, nhận ra đối phương, xinh đẹp bé gái âm thanh lanh lảnh nói. Khương Quỳ, ngươi còn chưa có chết. Tiểu cô nương lúc nói lời này, cũng là đang cười, thật giống chỉ là tầm thường chào hỏi, nhưng là loáng thoáng nghe có chút trái tim băng giá. Khương Quỳ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, Linh Tiêu, thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi. Được gọi là Linh Tiêu nữ hài, cười đùa nói, không nói ngươi sợ ta. Khương Quỳ, ta cũng không nói gì. Người phát lớn như vậy hỏa làm cái gì? Nàng là Linh Tiêu. Lúc này, Huyền Hoa bỗng nhiên cau mày nói. Nàng không chết. Phương Bình nhìn Huyền Hoa. Hắn chưa từng nghe nói danh tự này. Không trên phong vân bảng. Huyền Hoa ngưng lông mày nói. Lão Phu chưa từng thấy Linh Tiêu. Nhưng là biết nữ tử này. Vương Ốc Sơn đời thứ 3 truyền nhân. Sư tôn của nàng là Vương Ốc Sơn vị kia thủ đồ. Linh Tiêu người này rất ít sẽ ra Vương Ốc Sơn, chỉ có mấy lần cũng là nhìn thoáng qua. Có thể nữ tử này năm đó nhưng là danh chấn động thiên phúc địa. Có người nói từng độc thân đi tới 10 đại động thiên một trong Xích Thành Sơn, ở trước Sơn Môn chém giết Xích Thành Sơn Tam Đại Thủ Tịch. Xích Thành Sơn Tam Đại Thủ Tịch Lão Phu từng thấy, thực lực cực cường, bản nguyên 10 đoạn đỉnh phong, khoảng cách chân thần cách xa một bước. Bất quá có người nói năm đó một trận chiến, nữ tử này cuốn vào chân thần cuộc chiến, đã vẫn lạc, không nghĩ tới nàng còn sống sót. Khương Quỳ trầm giọng nói, cẩn thận nàng, ta từng cùng nàng giao thủ quá một lần, không địch lại, Khương Quỳ người này. Phương Bình dù cho không hiểu, cũng biết người này kiêu ngạo vô cùng. Vừa mới nhìn thấy Cố Thanh, nhìn thấy Lạc Vũ, hắn đều không biểu hiện ra cái gì. Có thể nhìn thấy Linh Tiêu, nhưng là cực kỳ cảnh giác. Phương Bình thấy thế cười nói, cùng kỳ huyễn Vũ so với làm sao? một vị chém giết 10 đại động thiên tam đại thủ tịch cường giả. Phương Bình sẽ không khinh thường, có thể mạnh hơn cường giả hắn đều gặp, cũng không đến nỗi sợ đối phương. Kỳ Huyễn Vũ, giờ khắc này, Khương Quỳ cũng nhìn hướng phía nam, cũng chính là mọi người ngay phía trước một đám người. Kỳ Huyễn Vũ cầm trong tay trường thương, sắc mặt lạnh lùng, cũng là đặc biệt đột xuất. Khương Quỳ nhìn một hồi, hít sâu một hơi nói, người này rất mạnh, ta chưa từng giao thủ với hắn quá, bất quá có thể danh liệt thứ nhất, sẽ không quá yếu. Còn Linh Tiêu, Khương Quỳ nhìn một vòng tứ phương cường giả, trầm giọng nói, chỉ sợ sẽ không yếu hơn xếp hạng trước 3 cường giả. Phương Bình vuốt cằm nói, Phong Vân bảng không xếp hạng, nghe người ta nói là Vương Ốc Sơn Đế Tôn quá mạnh. Đối phương không dám xếp hạng, Vương Ốc Sơn Đế Tôn, mạnh như thế nào? Này vừa nói, người biết chuyện nhưng là tất cả câm miệng. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, lại nói, Vương Ốc Sơn là địch là hữu. Khương Quỳ lạnh lùng nói, kẻ địch. Huyền Hoa nhưng là ho nhẹ một tiếng nói, Vương Ốc Sơn chính là Bắc phái lãnh tụ, chuyên tu nhục thân, cùng Thái Bạch Sơn quan hệ coi như không tệ. Quỷ Vũ Sơn là Nam phái lãnh tụ. Khương Quỳ nói kẻ địch, đó là nên, bất quá Huyền Đức Động Thiên là Bắc phái cường giả, tuy rằng không phải chuyên tu nhục thân, có thể nhục thân thiên về chiếm đa số, sở dĩ nghiêm ngặt nói đến, Vương Ốc Sơn mới là bọn họ một phương. Bất quá Nam Bắc đại chiến sau khi kết thúc, loại này phân chia liền không quá rõ ràng rồi. Tứ phương đều có cường giả, người Đông phương ít nhất, thật giống chỉ có Vương Ốc Sơn một đám người, hơn 30 người. Phương Bắc là hải ngoại tiên đảo cường giả, phương Tây là động thiên phúc địa cùng thiên ngoại thiên cường giả, phương Nam là cường giả địa quật. Phương Bình vừa đến liền khiêu khích cường giả địa quật, giờ khắc này lại lần nữa cất cao giọng nói, Vương Ức Sơn chư vị, các người ít người, độc chiếm một phương quá trống trải, chúng ta đến chen chen làm sao? Nói xong làm sao, Phương Bình nhẹ nhàng phất tay, Điền Mục mấy người cấp tốc điều khiển cung điện hướng phương đông bay đi. Linh Tiêu thấy thế cười hì hì nói, có thể à? Vậy thì đến chúng ta bên này đi. Bất quá có thể hay không trước tiên đem Khương Quỳ đánh chết. Ta rất chán ghét hắn. Khương Quỳ sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Phương Bình cười ha hả nói, muốn đánh chết Khương Quỳ? Hiện tại không được. Như vậy đi, lần này kết thúc, ta an bài cho các ngươi một chỗ tốt. Các ngươi luận bàn một phen, ai đánh chết ai cũng không có vấn đề gì. Ta giúp các người chuẩn bị kỹ càng nghĩa địa, phục vụ dây chuyền, làm sao? Nhưng người ta nhìn hắn rất đáng ghét. Linh Tiêu thật giống có chút không vui, làm nũng vậy nói một câu. Phương Bình cười ha hả nói, tiểu muội muội, đừng nghịch, Khương Quỳ hiện tại là ta đội hữu, hắn không trở mặt trước, vậy chính là ta bằng hữu. Ngươi đánh chết hắn, ta liền sẽ đánh chết ngươi. Tuy rằng ngươi cùng ta muội muội bề ngoài khá giống, bất quá ta đánh chết nữ nhân cũng không hàm hồ. Linh Tiêu nhìn hắn, thật giống đang suy tư cái gì, cười cợt không đón thêm nói. Phía sau nàng Vương Ốc Sơn mọi người, nhưng là có người ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn về phía Phương Bình, hừ lạnh một tiếng. Phương Bình cười ha hả nói, đừng nóng giận, ta người này dễ nói chuyện. Các ngươi người quá ít, ta sợ những người khác đánh các ngươi chủ ý, cố ý đến bảo vệ các ngươi. Phương Bình, Khương Quỳ giờ khắc này cấp tốc truyền âm nói, không muốn cùng những người này tiếp cận, ngươi là ở tự gây phiền phức. Hắn rất bất mãn, Phương Bình vì sao phải cùng Vương Ốc Sơn người tiếp cận? Đây không phải chuyện tốt. Phương Bình cũng truyền âm cười nói, không sao cả. Đông Nam Tây Bắc tứ phương đều bị người chiếm cứ, chúng ta cũng không thể vẫn ở đây đợi chứ. Nhìn tới nhìn lui, người Đông phương ít nhất thích hợp chúng ta. Ngươi, sợ cái gì? Khương Quỳ, ngươi lá gan nhỏ như vậy, thật có thể tiến vào chân thần cảnh sao? Khương Quỳ kém chút tức hộc máu. Đây là nhát gan vấn đề sao? Liền ở Phương Bình một phương đi tới Phương Đông thời điểm. Xa xa, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên lắc đầu nói. Người vô tri không sợ. Tiểu tử này, nói xong, Trấn Thiên Vương nhìn về phía một nơi hư không. Lạnh nhạt nói, Thanh Liên, nếu đến rồi cái gì không ra gặp một lần. Sau một khắc, một đạo tú lệ bóng người hiện lên. Trương Đào hơi ngưng lông mày. Đế cấp, Vương Ốc Sơn chi chủ. Hắn đang muốn, Trấn Thiên Vương cười nói. Sư phụ ngươi không có tới. Sư phụ, Trương Đào trong lòng hơi chấn động. Hắn lần thứ nhất phát hiện có cường giả đồ đệ lại là đế cấp cường giả. Vương Ốc Sơn lại không ngừng một vị đế cấp. Được gọi là Thanh Liên Đế Tôn. Nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Khẽ vuốt cằm nói, Thiên Vương, có khỏe hay không? Trấn Thiên Vương nụ cười sán lạn, mở miệng nói, Lão Phu cũng không nghĩ tới. Vương Ốc Sơn lần này sẽ mở ra sơn môn, có chút ra ngoài dự liệu của ta. Sư phụ ngươi cũng nghĩ cướp đoạt địa hoàng di vật. Thanh Liên Đế Tôn cười cợt, cũng không tiếp lời, nhìn về phía nhân loại một phương cường giả, rất nhanh nhìn thấy Trương Đào. Khẽ cười nói, vị này chính là Võ Vương. Trương Đào mi tâm giãn ra, cười nói, là ta từng đi tới Vương Ốc Sơn mấy lần, cách không cùng trong Vương Ốc Sơn cường giả đối diện quá. Ta nguyên tưởng rằng là Vương Ốc Sơn chi chủ, bây giờ nhìn lại, đúng là ta hiểu lầm, hẳn là Thanh Liên Đế Tôn mới là, hắn làm bảng xếp hạng, cũng không phải thật bịa chuyện. Có chút cường giả, hắn là cha xét qua, các đại động thiên, hắn không đã tiến vào, nhưng hắn cách không cùng bên trong cường giả từng có một phen tranh tài. Ở trong bảng xếp hạng của hắn, khi đó rất nhiều cường giả còn không hiện thân, Vương Ốc Sơn chi chủ xếp hạng thứ 9, còn đang công quyên tử bên trên, mà hiện tại, nếu là người kia là Thanh Liên, vậy thì rất đáng sợ rồi. Vương Ốc Sơn chi chủ đồ đệ, so với công quyên tử vị này 10 đại động thiên một trong tông chủ mạnh hơn. Thanh Liên khẽ cười nói, hẳn là ta, sư tôn đã nhiều năm chưa từng xuất quan, trong núi việc vặt đều là Thanh Liên ở quản. Nói hết, Thanh Liên nhìn về phía Trấn Thiên Vương, hơi gập thân nói, Thiên Vương, Vương Ốc Sơn vô ý để ý tới tục sự. Thiên Vương hà tất dồn ép không tha, trấn áp Vương Ốc Sơn ngàn năm. Lời này vừa nói ra, mọi người lại lần nữa sững sờ. Trấn Thiên Vương vẫn ở Vương Ốc Sơn bên kia thủ, điểm ấy mọi người đều biết. Có thể trấn áp vừa nói, đến từ đâu? Trấn Thiên Vương cười híp mắt nói, Thanh Liên hiểu lầm, Lão Phu là giúp các ngươi gác cổng. Thanh Liên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, hồi lâu mới nói, Thiên Vương, thân phận ngài cao quý, Vương Ốc Sơn có thể làm không nổi Thiên Vương gác cổng. Thân phận gì không thân phận, chuyện xưa sửa xưa xưa rồi. Trấn Thiên Vương vung vung tay, cười nói, những này không đề cập tới cũng được. Hắn chính nói xong, Trương Đào cười nói, vẫn là nói một chút đi. Thanh Liên Đế Tôn, Trấn Thiên Vương tiền bối thân phận làm sao cao quý rồi. Thanh Liên nhìn về phía hai người, thật giống phát hiện cái gì. Khẽ cười nói, Võ Vương xem ra không biết. Trấn Thiên Vương cười ngắt lời nói, Thanh Liên, nói chuyện cẩn thận, chúng ta nhiều năm không thấy, người nhà đầu này vẫn là như thế ra, cẩn thận đánh cái mông ngươi, ngoan, đừng nói mò. Lời này vừa nói ra, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Thanh Liên Đế Tôn hơi thay đổi sắc mặt, không có nổi giận, lại lần nữa hơi gập thân nói. Vậy liền là Thanh Liên nhiều lời rồi. Trấn Thiên Vương y nguyên vẻ mặt tươi cười. Không sao, Lão Phu hiện tại chính là người gác cổng. Cái khác đều là hư vọng. Bất quá ta này vừa rời đi mấy ngày, các ngươi liền đi ra. Thực sự là, cũng không chào hỏi, lão già có chút nói đâu đâu. Cảm khái nói, ta ở ngoài cửa đợi ngàn năm. Các người cũng không nói mời ta đi vào ngồi một chút. Uống chén trà cũng là tốt đẹp. Sư phụ người cũng không niệm tình cũ. Nhiều năm như vậy, cũng không đề cập tới mời ta đi vào làm nhảm làm nhảm. Bạn cũ không nhiều. Trước đó vài ngày đúng là muốn cùng Vương Long biến tâm sự. Kết quả tên kia thật giống không nhớ tới ta. Ai, cảnh còn người mất, Thương Hải tang điền a. Ngăn ngắn mấy câu nói, nhưng là để người chấn động. Vương Long biến thiên đế, cổ xưa nhất mấy vị đế tôn một trong. Thanh Liên đế tôn hơi biến sắc nói, sư tôn vẫn chưa từng xuất quan. Cũng không biết thiên vương ở bên ngoài, sư tôn bế quan trước, từng nói ngàn năm bên trong không được mở ra sơn môn. Có đúng không? Trấn thiên vương cười nói, cái này ngược lại cũng đúng lão phu hiểu lầm, nếu không chúng ta đừng ở chỗ này đợi. Ngàn năm nếu đến, các người đều đi ra, ta đi vương ốc sơn ngồi một chút. Thanh Liên đế tôn lại biến sắc. Trấn Thiên Vương lại lần nữa nở nụ cười, chậm rãi nói, quên đi, liền không quấy rầy rồi. Sư phụ ngươi nếu muốn bế quan, vậy thì tốt tốt bế quan đi. Đến mức ngươi, tiểu Thanh Liên, lần này nếu đến rồi, ra điểm lực đi, Vương Ốc Sơn lần này giúp đỡ nhân gian võ giả nhiều hơn chút. Nhân gian võ giả cũng không dễ dàng, Trấn Thiên Vương cảm khái nói. Cũng không dễ dàng a, ta đầy đủ giúp các ngươi giữ ngàn năm sơn môn, ít nhiều có chút khổ lao, ta nghĩ cái này cũng không có vấn đề chứ. Thanh Liên đế tôn không nói, làm sao, lão phu giữ ngàn năm khổ lao, cũng không đổi được mấy vị bản nguyên cảnh võ giả hỗ trợ. Trấn Thiên Vương cười ha hả nói, Thanh Liên, lão phu nhiều năm chưa từng ra tay. Ngươi cũng thành đại cô nương, ở trước mặt mọi người đánh cái mông ngươi, cái này không được đâu. Thanh Liên đế tôn lại biến sắc, rất nhanh cười nói, thiên vương đã có ý này, Thanh Liên sẽ căn dặn Linh Tiêu, kia tốt nhất rồi. Trấn Thiên Vương cũng nở nụ cười, cười ôn hòa nói, có một số việc, không thể loạn dính líu, đều là bạn cũ. Lão phu cũng không muốn cùng sư phụ ngươi liền như thế làm lộn tung lên. Không cần thiết, đúng rồi, quá chút thời gian, khả năng có người đi các ngươi bên kia bái bái sơn môn. Lão phu sớm chào hỏi, mọi người ngồi xuống tâm sự, quyết đấu sinh tử không cần thiết, sư phụ ngươi nếu là vẫn còn, vậy thì chiêu đãi một phen, đừng một lời không hợp liền cho giết. Lời này vừa nói ra, Thanh Liên lại lần nữa nhíu mày, một lát, chậm rãi nói, Vương Ốc Sơn không tiếp khách lạ, đến thời điểm nói sau đi. Trấn Thiên Vương nở nụ cười một tiếng, không tiếp tục để ý nàng, nhìn về phía Trương Đào nói cho tiểu tử kia, Vương Ốc Sơn người có thể dùng, thích hợp dùng, bất quá những yêu nữ này tâm tư bất định, cẩn thận một chút, đừng thật mắc mưu, lời này. Đó là ngay trước mặt Thanh Liên nói. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút Thanh Liên đế tôn, cười nói, rõ ràng, nói xong, cấp tốc truyền âm nói, Vương Ốc Sơn đàn bà có thể sai khiến một phen, bất quá không hẳn là người tốt, chính mình ước lượng làm. Cái kia Linh Tiêu, trước đây hẳn là đã tiến vào đỉnh cao nhất cảnh, sau đó thật giống rơi xuống cảnh giới. Xem như là ngụy đỉnh cao nhất, bất quá thực lực cực cường, khả năng có cơ hội lâm thời tiến vào đỉnh cao nhất cảnh. Tiểu tử ngươi kiềm chế một chút, kéo nàng 30 giây, nàng sẽ lại lần nữa ngã cảnh. Đương nhiên, 30 giây bị người đánh chết, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thời khắc mấu chốt dùng Trấn Thiên Vương hù dọa nàng, liền nói nàng ra tay. Diệt nàng cả nhà, liền như vậy, ngoặc kép, làm Trương Đào âm thanh ở vang lên bên tai. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Linh Tiêu, cười híp mắt nói, Linh Tiêu cô nương, lần này giúp ta đánh chết Kỳ Huyễn Vũ làm sao? Yên tâm, 30 giây có thể đánh chết Kỳ Huyễn Vũ. Ta cảm thấy vấn đề không lớn. Khoảng cách hắn không tới 100 mét linh tiêu. Sắc mặt thay đổi. Hắn biết, Phương Bình cười người hiền lành. Nhìn nàng, một mặt ôn hòa nụ cười. Phảng phất đang nói, ta biết ngươi lá bài tẩy. Bất quá không liên quan. Ta có thể áp ngươi. Ngươi dám ra tay với ta sao? Ngươi dám trêu chọc ta sao? Phương Bình cười càng thêm sán lạn. Tiếp đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Không tiếp tục để ý nàng. Nhìn về phía xa xa. Quát lên. Lê Chử. Con trai của ngươi còn muốn hay không rồi? Lão tử lần này thiên tân vạn khổ đem hắn mang đến. Ngươi không muốn. Lão tử hiện tại liền giết hắn tế cờ. Vừa vạn. Chém giết một vị vương đình chi chủ nhi tử. Hiệu quả cũng không sai. Vẫn là đế bảng 10 cường giả đứng đầu nhi tử. Hiệu quả càng tốt hơn. Xa xa, Lê Chử thật giống quỷ bệnh lao bình thường. Không có lơ lửng giữa trời. Mà là ngồi ở trên bảo tòa. Cũng rơi vào trên một đỉnh núi. Bên người, không ít cường giả hộ đạo. Nghe nói lời ấy, Hoa Thiều Đạo chợt quát lên. Phương Bình, thả điện hạ, bằng không hôm nay chính là giờ chết của các ngươi. Phương Bình một mặt xem thường, chửi mát nói, Lê Tề Đạo, ngươi đến, ngươi dám tới gần ta 30 mét, ta thả Lê Án, nói được là làm được. Ngươi nếu là không đến, ngươi chính là cháu của ta, làm không được, ta còn có thể nhiều đế cấp nhi tử, ai biết ngươi là ai loại, làm can. Gầm lên một tiếng truyền ra. Cũng không phải là Lê Chử một đám người. Xa xa, Phong Vương ánh mắt băng hàn. Không có nhìn về phía Phương Bình, mà là nhìn về phía bên kia trên không trương đào mọi người. Lạnh lùng nói, Võ Vương, người nghĩ hiện tại liền mở ra chân vương cuộc chiến. Làm chư vị chân vương trước mặt. Phương Bình sỉ nhục Lê Chử. Đó chính là sỉ nhục toàn bộ vương đình. Lê Chử trong ngày thường dù là cùng bọn họ đối địch. Giờ khắc này cũng không thể tùy ý Lê Chử bị Phương Bình bắt nạt. Trương Đào cười ha hả nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Phương Bình, nói như thế nào? Nói xong, quát lớn nói. Muốn hắn cái 3,500 chuôi thần binh. 3,500 cái mỏ quặng liền được rồi. Ai bảo ngươi ở đây nói lung tung? Địa quật chân vương ai quan tâm những này? Nói xong, nhìn về phía Phong Vương nói. Nhanh lên một chút đi. Cho xong đồ vật, thả con trai của Lê Chử. Để bọn họ đi vào. Làm ầm ĩ đến hiện tại. Hai vương này nếu là khôi phục thực lực. Vậy thì phiền phức rồi. Phong Vương sắc mặt băng hàn. Thiên thực vương đình một phương. Không ít chân vương đều là dương cung bạt kiếm. Trợn mắt nhìn nhau, Trương Đào cười nói, đừng bởi vì nhỏ mất lớn, bao lớn điểm sự, tiền tài vật ngoài thân, chính các ngươi nói, này tính sự sao, cùng hai vương so với, cùng yêu hoàng chí bảo so với, ai trọng yếu, khặc khặc khặc, giờ khắc này, Lê Chử ho khan một trận, cười nói, Trương Đào, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là tính tình này. Xem ra năm đó nói ngươi là chân vương sỉ nhục. Thật nói không sai. Trương Đào cười ha hả nói. Lê Chử, ngươi đoán. Ta hiện tại ra tay trừng trị ngươi. Bọn họ là nhìn đây. Vẫn là nhìn đây. Vẫn là chờ chính ngươi bại lộ thực lực. Ngươi nếu là đoán đúng. Ta liền không ra tay với ngươi làm sao. Lê Chử bật cười nói. Trương Đào, hà tất như vậy. Vậy thì cầm tiền đi. Trương Đào nhìn đồng hồ tay một chút. Mở miệng nói. Nhanh tới sáng sớm 7 giờ. Chúng ta không có thời gian. Tốc độ điểm. Hai người này đối thoại. Những người khác đều không mở miệng. Có thể lúc này. Không ít người đều là sắc mặt cứng ngắc. Lê Chử cũng còn tốt. Ít nhiều có chút vương giả phong độ. Trương Đào. Võ Vương. Nhân Vương. Bọn họ thật không nghe lầm. Lúc này Không ít người nhìn về phía Phương Bình, lại nhìn một chút Trương Đào. Hai người này đúng là nhân gian giới này mấy đời lĩnh quân người. Càng xem càng không giống. Có thể một mực nhân gian giới trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Phương Bình gặp có người nhìn chính mình, nở nụ cười, nhe răng trợn mắt, tiếp nhìn về phía bên người Vương Ốc Sơn mọi người. Thấp giọng nói, đừng hiểu lầm, ta cùng Võ Vương không giống nhau. Ta người này không để ý tiền. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ vương chiến chi địa yên tĩnh quỷ dị. Rõ ràng là ngập trời đại sự, kết quả bị những người này nháo cho, bọn họ bỗng nhiên cảm giác thấy hơi không chân thực. Chúng ta đúng là ở đây chuẩn bị bạo phát một trận đại chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,